Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109.109. Quốc khánh tiết thực mau đã đến. Lộ Minh Nguyệt sáng sớm liền cùng nói tốt đồng học tập hợp. Mùa thu tới rồi, thu hoạch một cái bạn trai kêu Vương Thu. Cùng Lộ Minh Nguyệt trước kia là trước sau bàn. Kẹo vị matcha cùng bò không lên cây sao ánh trăng, đều bởi vì lâm thời có việc không có tới. Cho nên liền các nàng hai cái. Các nàng riêng chờ ước định thời gian mau tới rồi mới đi tập hợp điểm. Bởi vì như vậy bảo đảm cuối cùng tới người nhiều nhất. Vận khí tốt chính là, các nàng đến tập hợp điểm thời điểm tất cả mọi người đã biết. Nha, Minh Nguyệt, Vương Thu, các người như thế nào cũng ở. Một người nữ sinh kinh hỉ nói, chúng ta cũng báo danh, đương nhiên cũng tới, người cư nhiên cũng không biết, Vương Thu nói. Liếc mắt Lưu Nhạc Nhạc sắc mặt, Lưu Nhạc Nhạc đứng ở xe buýt bên kia, đang cùng một cái thoạt nhìn 25-6 tuổi thanh niên nói chuyện. Hai người thỉnh thoảng lại cười cười, thực rõ ràng tâm tình phi thường hào, người đều đến đông đủ, chúng ta đây có thể xuất phát. Lưu Nhạc Nhạc quay đầu lại, lớn tiếng nói, mau lên xe đi, bằng không thời tiết bắt đầu biến nhiệt, sấn bây giờ còn có điểm lạnh. Lộ Minh Nguyệt cùng Vương Thu hai người đều không có ba lô. Thoạt nhìn giống như là đi ra ngoài đi một chuyến, căn bản không giống như là du lịch. Chờ hạ, Lộ Minh Nguyệt hô, Lưu Nhạc Nhạc đi tới. Hỏi, làm sao vậy, người như thế nào không có mang hành lý? Chúng ta chính là muốn đi 3 ngày, Lộ Minh Nguyệt không có lý nàng. Hướng những cái đó lục tục lên xe người kêu lên. Các người xác định đây là chính quy du lịch đoàn sao? Trên mạng căn bản tra không đến tin tức, mà lo lắng Lưu Nhạc Nhạc bản nhân cũng vừa mới vừa thi đậu du lịch chuyên nghiệp 1 tháng. Lời này vừa ra, Lưu Nhạc Nhạc sắc mặt trở nên khó coi, lôi kéo Lộ Minh Nguyệt muốn hướng vừa đi, mơ hồ nói cái gì đâu? Ta vừa mới vừa thi đậu du lịch chuyên nghiệp không giả. Này lại không đại biểu ta không có kinh nghiệm. Nàng lời nói mới nói xong, bên kia lên xe vài người lại xuống dưới. Sao lại thế này, không phải nói mang quá rất nhiều lần đội sao? Du lịch đoàn không có giấy phép sao? Này đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Rốt cuộc ai phụ trách này du lịch đoàn? Thất thất bát bát vấn đề ném lại đây. Lưu Nhạc Nhạc sắc mặt đầu tiên là phi thường khó coi. Nhưng thực mau liền treo lên ôn nhu tươi cười. Nhất nhất giải thích nói, đại gia yên tâm hảo, ta nghỉ hè liền mang quá vài lần đội, hơn nữa lại học hơn 1 tháng chuyên nghiệp tri thức, sẽ không so người khác kê monster. Hơn 20 cá nhân vây quanh Lưu Nhạc Nhạc. Sắc mặt không phải thật tốt, xe monster Lưu Nhạc Nhạc sợ người đều đi rồi. Chạy nhanh bổ cứu nói, lần này tính ta không tốt, ta trở về cho các ngươi lui một bộ phận tiền hành đi. Yên tâm hảo, ta mang quá vài lần đội sẽ không ra vấn đề, huống hồ lần này đều là cắm trại dã ngoại leo núi. Không có gì đại sự, người có thể bảo đảm không ra sự. Không có hướng dẫn du lịch chứng, tài xế lại như vậy tuổi trẻ. Lưu Nhạc Nhạc, ta hoài nghi ngươi căn bản liền không có mang quá đội. Lộ Minh Nguyệt nói, bên kia tài xế đi tới, thân hình cao lớn. Sắc mặt không vui mà nói, ta lái xe thật lâu, điều khiển chứng muốn hay không cho ngươi xem. Lộ Minh Nguyệt đương nhiên gật đầu, chỉ là nàng còn không có tiếp nhận tới. Lưu Nhạc Nhạc cũng đã nói, thái dương đều mau đến đỉnh đầu, chờ chúng ta đến kia phòng chừng đều thật lâu. Đại gia vẫn là sớm một chút lên xe đi, ta đều xe tốc hành thượng, ta sẽ hại người sao? Đều là đồng học, có mấy người do dự mà nói không đi. Dư lại người còn lại là lên xe. Lưu Nhạc Nhạc cũng ở một bên bồi nói, sau khi trở về cấp lui đoàn người nào lui tiền. Lộ Minh Nguyệt cùng Vương Thu ở một bên nói ngăn đón đều không có dùng. Ngược lại bị vài người huấn. Chính ngươi không đi có thể hay không, không cần phá hư chúng ta tâm tình. Thật là một ngày hảo tâm tình đều bị các ngươi phá hủy, còn không phải là hướng dẫn du lịch không? Hảo sao, dù sao tài xế sẽ lái xe là đến nơi. Đến lúc đó tự do hoạt động, các ngươi không nghĩ đi liền chính mình rời đi là được. Vừa lúc ít người cũng không tệ. Ta còn sợ trên xe vị trí không đủ ngồi đâu, ta nói các ngươi hai dây dưa không xong. Lại nói đừng trách ta không khách khí. Xem ở các ngươi là nữ sinh phân thượng ta mới không phát hỏa. Vương Thu cơ hồ muốn toát ra hỏa tới. Các nàng tới nói cho bọn họ cái này du lịch đoàn không được. Cứ nhiên chính mình còn bị nói như vậy. Thật là người tốt không hảo báo. Hảo a, các ngươi đều đi thôi. Tốt nhất bị hố lạc đường mới hảo. Lần này du lịch sẽ xảy ra chuyện. Lộ Minh Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Trên xe vài người đặng đặng mà chạy xuống tới. Cơ hồ muốn phun hỏa. Ngươi người này có phải hay không có bệnh? Chúng ta du lịch ngươi nguyền rủa chúng ta xảy ra chuyện có phải hay không? Quả thực có bệnh đi. Chạy nhanh lăn xa một chút. Như thế nào gặp gỡ ngươi như vậy cái bệnh tâm thần? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi không cần như vậy kia sao? Chúng ta đi ra ngoài du lịch. Ngươi nói cho chúng ta biết du lịch sẽ xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không khai thiên nhãn? Thật là ủ rũ. Bọn họ đều trầm khuôn mặt lên xe. Vương Tu cũng bị hoảng sợ. Nhỏ giọng nói. Minh Nguyệt ngươi nói như vậy có thể hay không có điểm không tốt? Này ở du lịch muốn xuất phát thời điểm nói sẽ xảy ra chuyện. Liền cùng lập cái flex dường như. Tổng cảm thấy có điểm bất an. Lộ Minh Nguyệt nhấp khẩn môi. Nàng vừa mới không có sớm một chút nói ra chính là bởi vì đoán trước tới rồi như vậy kết quả. Không có sẽ tin tưởng Vu Khống nói. Lưu Nhạc Nhạc rốt cuộc đi tới. Ngữ khí không hảo nói. Lộ Minh Nguyệt ta đem ngươi đương bạn tốt. Mới cho ngươi nhiều như vậy ưu đãi. Ngươi nhìn xem các nàng ai không thể so ngươi giao tiền nhiều. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chúng ta về sau cũng đừng lui tới. Ngươi cũng là như vậy đối ta nói. Chính là ta chính là suốt nhiều giao 100 nhiều khối đâu. Lưu Nhạc Nhạc ngươi có xấu hổ hay không? Ta bổ liền nhiều thu điểm tiền. Đến nỗi như vậy nguyền rủa chúng ta sao? Lưu Nhạc Nhạc kêu lên. Ngươi đi ra ngoài ta nói ngươi xảy ra chuyện được không? Chạy nhanh đi, ta cũng không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Nói xong. Nàng cơ hồ là chạy vội bay nhanh trên mặt đất xe buýt. Thực mau môn bị một quan. Lộ Minh Nguyệt cắn răng một cái. Trực tiếp chạy tới xa tiền chống đỡ. Nàng không thể trơ mắt nhìn người xảy ra chuyện. Liền tính những người này cùng nàng cũng không có quan hệ. Trong xe Lưu Nhạc Nhạc nhìn đến Lộ Minh Nguyệt xuất hiện ở phía trước cơ hồ muốn dậm chân. Như thế nào đầu óc đột nhiên liền tú đậu đâu. Tài xế ấn mấy cái sáo. Xuất kỳ bất ý mà trực tiếp vòng quanh nàng rời đi. Lộ Minh Nguyệt cũng bị Vương Thu kéo đến một bên. Xe buýt thực mau vững vàng tượng cao giá. Lưu Nhạc Nhạc ứng phó rồi vài cá nhân vấn đề. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đi tới ghế phụ, may mắn ở một tầng. Bọn họ hai cái nói chuyện nếu là phóng thấp thanh âm không bao nhiêu người có thể nghe thấy. Tài xế là nàng bạn trai. Nghỉ hè thời điểm Lưu Nhạc Nhạc bởi vì là tân sinh ở Tia Ba nhận thức hắn. Hàn huyên gần hơn một tháng thời gian xác định quan hệ. Lúc này nàng cũng biết bạn trai ở lộng du lịch đoàn sự tình. Vừa vặn nàng bị du lịch quản lý chuyên nghiệp tuyển chọn. Vậy có thể vừa vặn tốt đương hướng dẫn du lịch, tuy rằng chính mình còn không có khảo chứng, nhưng hướng dẫn du lịch có cái gì khó, không phải bối bối tri thức. Quản quản người là đến nơi. Nhạc Nhạc, người kia cao trung đồng học sao lại thế này? Nam sinh hỏi, Lưu Nhạc Nhạc trong lòng cũng bất mãn. Nói, ai biết a, nàng nửa tháng trước liền có điểm đầy đầy kéo kéo. Đừng lý nàng, dù sao ta cũng không lui tiền. Hiện tại này 12 cá nhân thêm lên cũng có 1 vạn nhiều. Một chuyến liền kiếm nhiều như vậy thật là cao hứng, ta cũng cao hứng. Vốn dĩ đây là ta lần đầu tiên sang du lịch đoàn. Không nghĩ tới Nhạc Nhạc ngươi cư nhiên kéo nhiều người như vậy thêm tiến vào. Quá ra ngoài ta dự kiến. Có này lần đầu tiên. Mặt sau đều không thành vấn đề. Lưu Nhạc Nhạc ngọt ngào mà ứng thanh. Ta là ngươi bạn gái sao? đương nhiên phải vì ngươi làm cái gì là, huống hồ ngươi trả lại cho ta chia làm, lại không phải làm không công, bọn họ phòng chừng không biết bị chúng ta lừa đâu, Lưu Nhạc Nhạc. Che miệng cười nói, này cũng không thể nói cho bọn họ, ta chuyên nghiệp nhất định sẽ làm bọn họ nhìn không ra tới đây là lần đầu tiên. Vừa mới may mắn ta ngăn cản làm nàng xem ngươi điều khiển chứng. Bằng không liền không xong, 2 năm giá linh cũng đủ rồi. Một cái du lịch xe buýt mà thôi, còn không phải là trên xe này 10 mấy cá nhân sao? Bao lớn sự, ta lại không phải không khai khóa lên đường, nam sinh ngạo nghễ nói. Là, ngươi lợi hại nhất là, bằng không ta như thế nào sẽ thích ngươi đâu? Lần này thành công sau chúng ta liền tính bắt đầu rồi bước đầu tiên. Chính mình kiếm tiền cảm giác thật tốt, Lưu Nhạc Nhạc nhỏ giọng hoan hô một tiếng. Này đó cao trung đồng học tiểu học đồng học đều như vậy nhiều năm không liên hệ. Ở nàng trong mắt bất quá là cho nàng đưa tiền người mà thôi. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, thực mau liền đem Lộ Minh Nguyệt kia một đoạn nhạc đệm quên đi ở sau đầu. Mà tại chỗ, nhìn xe buýt khai đi rồi, Vương Thu nói, ngươi không muốn sống nữa. Vạn nhất hắn vừa mới khai qua đi ngươi đã bị cắn đã chết. Người nào muốn đi ngươi liền cho bọn hắn đi, lại không liên quan chuyện của chúng ta, màu trắng du lịch xe buýt thực mau liền biến mất ở hai. Người tầm mắt nội, Lộ Minh Nguyệt cuống quýt mà lắc đầu, nàng vừa mới nói ra như thế nào các nàng phòng chừng đều sẽ không tin tưởng. Nhưng làm nàng chính mắt thấy này đó cao trung đồng học cùng người xa lạ cứ như vậy đi du lịch. Rất có thể từ đây mất đi sinh mệnh, nàng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lựa chọn báo nguy. Đúng vậy, ta muốn báo nguy, một cái du lịch đoàn không có giấy phép. Hơn nữa giống như muốn đem người mang đi núi sâu rừng già. Hướng dẫn du lịch trước nay đều không có đi qua nơi đó. May mắn nàng vừa mới nhớ bảng số xe, giờ phút này nhanh chóng mà báo qua đi. Trong lòng mới hơi chút dễ chịu một ít, tuy rằng khả năng báo nguy không dùng được, nhưng cũng may nàng không thẹn với lương tâm, còn nữa có thể làm 4-5 người không đi cũng là làm nàng trong lòng thoải mái một chút. Lộ Minh Nguyệt báo án sau, Vương Thu liền quấn lấy nàng chính mình ở đế đô du ngoạn một vòng. Lộ Minh Nguyệt nghĩ làm chính mình không hề tâm tình ủ rột cũng đồng ý. Vừa lúc quốc khánh tiết cũng không có gì sự. Vương Tu không biết bên trong ở trong chứa sự tình, cho nên nàng dạo khởi phố tới cũng không có gì tâm lý tay nải. Nhưng Lộ Minh Nguyệt liền bất đồng, Lộ Minh Nguyệt dọc theo đường đi đều có điểm xuất thần. Trong đầu vẫn luôn thay phiên hiện lên chính mình mộng còn có học tỷ giải thích. Cả người càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, nếu là chính mình có thể ngăn cản thì tốt rồi. Vương Tu nhìn ra tới nàng không có gì tâm tình. Săn sóc mà thuê phòng sớm một chút nghỉ ngơi. Trong lòng cũng ở nói thầm này Lưu Nhạc Nhạc quả thực chính là có bệnh. Tẫn hồ các nàng này đó đồng học, ai cũng không nghĩ tới. Ngày hôm sau các nàng sẽ ở tin tức thượng nhìn đến Lưu Nhạc Nhạc tin tức. Vương Thu buổi sáng giống nhau tỉnh rất sớm. Lúc này lại không nghĩ xuống giường. Liền ăn vạ trên giường chơi di động. Này chuyện thứ nhất tự nhiên là soát Weibo. Cả đêm quá khứ hiện tại khẳng định có rất nhiều tân tin tức. Không chừng còn có đại tin nóng đâu. Nàng phía trước nghỉ hè liền bởi vì có một lần buổi tối ngủ đến sớm. Bỏ lỡ mỗ minh tinh xuất quỹ tin tức. Ngày hôm sau cơ hồ mãn thế giới đều đã biết. Làm nàng buồn bực đã chết. Nàng như thường lui tới địa điểm khai hot xuất bảng. Từng bước điểm đi vào xem. Hi hi thiếu thiếu mà nhìn. Buồn ngủ cũng không có. Thực mau thấy được hot xuất hơn 10 vị một cái đề tài thăng Lô Sơn du lịch xe buýt lật xe trụy nhai thăng. Lô Sơn, kia cùng các nàng phía trước định cũng là một chỗ ai. Cứ nhiên như vậy xảo, Lưu Nhạc Nhạc nói chính là Lô Sơn, ở đế đô cách phách, thì thật nói đúng ra là hai tỉnh đều vượt, nhưng khai phá du lịch khu ở cách phách tỉnh, đế đô bên này còn thuộc về không người khu, đế đô Sơn không nhiều lắm. Duy nhất một cái còn không có khai phá, đương nhiên chỉ có thể đi gần đây. Vương Thu ở trong lòng nói thầm, cái này khẳng định là trong xe người nhiều. Sau đó lái xe người kỹ thuật cũng không tốt, bất quá ngẫm lại vẫn là thổn thức, mới cùng nàng không sai biệt lắm đại tuổi tác, một chút đi vào, đầu tiên đó là mỗ một nổi danh đại V phát Weibo. Mới nhìn đến kia nội dung, Vương Thu cả người đôi mắt đều trừng lớn, xoa xoa đôi mắt cẩn thận nhìn nhìn, mới không thể tin tưởng mà kinh hô một tiếng. Bên cạnh ngủ Lộ Minh Nguyệt bị nàng đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi, phát sinh chuyện gì? Vương Thu chạy nhanh đưa điện thoại di động phóng tới nàng trước mặt. Đã xảy ra chuyện, tác giả có lời muốn nói. Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua hạ mãnh dược, hôm nay đột nhiên thiếu một vòng lớn người. Đau lòng mà ôm ta một cái chính mình. Hảo Phương QAQ. Hết chương.